Thánh Vương, chương 712, bố trí nghi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712, bố trí nghi trận sao, sự tô ngài không phải sẽ mời một vị trưởng bối long tộc tới sao? Sao giờ lại muốn tự mình đi? Chuyện nho bất đạo khiếp sợ, bởi vì ta cảm thấy ở mãi chỗ này cũng không có tác dụng gì với Chu Tiên Tông. Ta là tử tôn của long tộc, hẳn phải ngao du trên 9 tầng trời, làm sao lại làm con rùa đen rút đầu ở nơi này chứ? Dương Kỳ cười ha hả, đứng dậy. Ngươi đi đi, chuẩn bị một chút, một tháng sau chúng ta sẽ xuất phát, ta phải bế quan một tháng, tu luyện bí pháp của long tộc thành công. Tới lúc đó có thể hóa thân triệu vạn, dù là Chu Tiên Tông đến chém giết ta cũng không có khả năng tìm được chân thân của ta. Hơn nữa ta muốn để trưởng lão đốt một ngọn tụ thần đăng vô thượng cho ta tại bát bộ long giới, một khi gặp phải công kích thì tại tụ thần đăng vô thượng lại có thể ngưng tụ ra nguyên thần và thân thể ta một lần nữa. Hiện tại ta đang tu luyện cửu tử huyền công, mỗi một lần chết đi, hình thần câu diệt bị ngoại lực chém giết gặp phải vận rủi sẽ chuyển hóa thành phúc vận vô thượng, sau khi sống lại công lực càng cường đại hơn. Ngươi cho rằng tu vi của ta mới chỉ là toái đạo sao? Chẳng qua bởi tu luyện cửu tử huyền công nên càng gặp vận rủi cường đại chút xuống đầu ta lại càng không sợ. Bởi vận rủi càng lớn thì sau khi chết đi sống lại, phúc vận lại càng lớn, có thể lập tức ngưng tụ, khôi phục tu vi, đạt tới cảnh giới thần thoại. Trưởng lão long tộc lại không thể chế tạo ra thần cách giả cho nên ta mới không đánh sâu vào cảnh giới thần thoại được. Lập tức Dương Kỳ liền bố trí nghi trận, từ sâu trong quang não kiếm được rất nhiều tư liệu về khí công vô thượng của chư thần, khiến nho bất đạo nghe là lạnh cóng toàn thân. Trên thế giới này lại có loại huyền công như vậy sao? Không sai, Diệp Thiếu kia muốn giết ta, sát ý càng lớn, tu vi càng cao thì vận rủi của ta lại càng lớn, sau này chuyển hóa thành phúc vận càng lớn. Đến lúc đó ngược lại thành ra giúp ta rồi. Dương Kỳ gật đầu, ta cũng coi trọng sự trung thành của ngươi mới nói cho ngươi. Nếu không thì ngươi cho rằng ngươi có tư cách biết bí mật này của ta sao? Hơn nữa ta lấy thân phận toái đạo tầng 9, làm sao được các trưởng lão tại Long tộc yêu ái hả? Ngẫu nhiên chắc, trên thực tế tại Long tộc ta là người duy nhất tu luyện thành cửu tử huyền công. Thành tựu sau này của ta là không thể hạn lượng được. Tốt lắm, ngươi đi đi. Vâng vâng, vâng, ta cũng nên đi chuẩn bị rồi. Nho bất đạo vội vàng đi ra ngoài báo tin, muốn giao tiếp với Diệp Thiếu một chút. Nhìn nho bất đạo đi ra ngoài, mặt Dương Kỳ không nén nổi nụ cười. Diệp Thiếu ơi là Diệp Thiếu, ta giờ muốn xem ngươi đối phó với ta như thế nào. Cửu tử huyền công, thật sự có môn khí công như vậy, đáng tiếc là đã thất truyền từ lâu rồi, ta cũng không có. Chẳng qua cứ nửa thật nửa giả như vậy lại khiến cho ngươi nghĩ vỡ đầu ra. Dương Kỳ cố ý bố trí nghi trận, phi thường lợi hại. Sắp bế quan một tháng, thực tế cũng không phải hắn muốn bế quan thật mà muốn tính toàn thiên ngoại thiên tiên giới một chút, rốt cục là có lai lịch gì. Tiên giới cấp bậc 33, vị diện vũ trụ cấp cao, căn bản tiên nhân không thể đi vào được. Mà càng đi tới, gió lốc vũ trụ càng mạnh mẽ, hầu như có thể phá hủy cả thiên địa. Cao thủ cảnh giới thần thoại cũng sẽ bị hủy diệt trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có rất nhiều cự thú thái cổ, mãnh nhỏ hỗn độn, bởi vì tiên giới cấp 33 đã nằm ngoài hư không, là một thế giới hỗn độn còn chưa mở thiên địa. Một đám mãnh vỡ hỗn độn sẽ rơi xuống, mảnh vỡ hỗn độn kia có khối lớn tới 100.000 tiên giới, rơi vào căn bản không thể đi ra. Rất nhiều mảnh vỡ hỗn độn ở sâu trong gió lốc trong hư không. Người xuyên toa trong đó, xông vào sẽ bị sinh vật hỗn độn cổ ăn mòn, cơ bản là cửu tử nhất sinh. Thậm chí có một số cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 4 tiến vào trong mảnh nhỏ hỗn độn bị sinh vật thái cổ cắn chết cũng thỉnh thoảng xảy ra. Nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chẳng qua trong mảnh vỡ hỗn độn này thật ra cũng có thể có được không ít kỳ ngộ, cũng có một số cao thủ tới thám hiểm. Dương Kỳ quyết định trong thời gian một tháng này hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, sau đó đấu với Diệp Thiếu một trận xem thử thần thông của người này tới đâu. Bản thân mình có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, có rất nhiều năng lượng thần tinh, cũng chưa chắc đã thua. Thậm chí có thể thừa cơ đi tới thiên ngoại thiên tiên giới, hoàn thành khí vận của thiên vị lãnh tụ ngày xưa. Dù sao thì chuyện này cũng phải làm, nấn ná không bằng làm sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phải biết rằng đại vận của thiên địa hiện giờ đang thay đổi, chưa chắc lúc đó vận số của thiên vị lãnh tụ có thể được truyền thừa của thiên ngoại thiên tiên giới nữa. Những người khác cũng có thể đạt được, chỉ cần có kỳ ngộ, có cơ duyên thôi. Trên thế giới này có một số lão quái có thể vận chuyển huyền cơ, đánh sâu vào bất hủ vương tọa, chưa chắc đã không biết nhân quả của chuyện này, nói không chừng còn phái người có khí vận nồng đậm tới thám hiểm, chẳng may khiến tiên giới kia biến thành của người khác thì Dương Kỳ gặp phải tổn thất quá lớn rồi. Một tiên giới cấp 33 rốt cục có tác dụng lớn tới mức nào chứ? Chỉ sợ có thể bước tới thần giới. Một khi chiếm được thì Thánh Vương Tiên Giới và các đệ tử của Dương Kỳ sẽ có triệu lần cơ hội phát triển, ai cũng có thể thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, thậm chí bản thân đánh sâu vào Bất Hủ Vương tọa cũng không thành vấn đề gì. Một tiên giới cấp 33 tài nguyên lớn tới mức nào chứ? Chuyên dù là triệu triệu Thánh Vương Tiên Giới hiện tại căn bản cũng không so sánh nổi. Năng lượng của tam thập tam thiên tiên giới có thể tới gần thần giới. Tới lúc đó Dương Kỳ chính thức nắm giữ bổn nguyên mà nói thì thậm chí có thể lấp đầy cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, chém giết Diệp Thiếu kia thật dễ dàng. Dù là Diệp Thiếu có là nhân vật cảnh giới thần thoại tầng 9 nhưng chỉ cần Dương Kỳ nắm được bổn nguyên thế giới của thiên ngoại thiên tiên giới, được tiên giới thừa nhận thì hắn sẽ là tồn tại vô địch, có thể tùy ý chém giết Dương Kỳ, đánh tan vạn cổ, xuyên qua hư không, hầu như có năng lực mà chỉ có chư thần có. Phải biết rằng trong truyền thuyết thần thoại từ xa xưa, đâu xuất hiện tiện giới, tự tại thiễn, bát bộ thiên hiện giờ thực tế đều có bốn nguyên do rất nhiều lão tổ ngắm trong tay, chia đều thiên hạ không muốn để một người nắm giữ. Bởi vậy nên đám lão tổ này cũng không có năng lực nhất thống tiên giới. Nếu Dương Kỳ đột nhiên chiếm được truyền thừa của một tiên giới cấp 33, tính chất của đợt trùng kích này không cần nói cũng biết. Lần này dù mạo hiểm cũng phải đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ cho dù không thành công thì cũng có thể ẩn nấp không để Diệp Thiếu giết chết. Hiện giờ nhất cử nhất động của Diệp Thiếu đều nằm trong bàn tay hắn, nhất định phải cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục của hắn mới có thể đi tới tương lai. Chỉ có 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục mới phong ấn được 1/3 chư thần ấn ký. Thậm chí trong thế giới tương lai, Dương Kỳ cũng có thể dùng 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục liên lạc với vạn giới vương đồ. Bởi vì vạn giới vương đồ không bởi thời không ngăn cách, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có thể cảm nhận được lực lượng của Chu Tiên Vương. Diệp Thiếu, ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Thái tử chết trong tay ta, thanh niên Mạc Hoàng Y đầu đinh cũng chết trong tay ta, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Dương Kỳ cười quỷ dị, toàn thân tiến vào bế quan sâu, tiến vào sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, bắt đầu nấu chảy một viên thần tinh, chuyển hóa thành năng lượng cường đại. Trong thời gian một tháng này, hắn muốn hòa tan toàn bộ thần tinh, tranh thủ tăng năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tới mức độ 1/1 nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ ngàn. VIP Vanden, VN hiện giờ năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã tới 1/1 triệu. Nếu có thể tăng năng lượng lên một bậc nữa thì thực lực sẽ tăng lên, rất nhiều công năng cũng xuất hiện. Nếu tăng tới 2 đơn vị thì lại càng khó lường rồi. Trong đó có hệ thống gen tính mạng có khả năng tăng gen tính mạng của Dương Kỳ cấp độ mới, khiến hắn lý giải sâu hơn với thần tượng chấn ngục tới một kính. Bắt đầu, đưa mấy trăm miếng thần tinh vào trong đó, lập tức quang não của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bắt đầu thăng cấp mạnh, rất nhiều âm thanh truyền ra đồng thời. Toàn, hệ thống năng lượng thăng cấp, hệ thống vũ khí, hệ thống gen tính mạng. Ô ô ô, ầm ầm ầm, một luồng nguyên khí nổ mạnh trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hệ thống gen tính mạng phát ra một luồng sáng, chiếu lên thân thể Dương Kỳ, khiến toàn thân hắn cũng có một màu vàng huy hoàng. Sâu trong ánh sáng này toàn thân Dương Kỳ lại phân giải một lần nữa, biến thành vô số đốm sáng. Những đốm sáng này liền trở thành phôi thai hỗn độn, giống như trứng thần lưu ly của Bích Lạc quận chúa. Trong nguyên thai hỗn độn này vốn là tiên thiên đang ngủ say, đại biểu cho bổn nguyên viễn cổ vô thượng. Sâu trong bổn nguyên viễn cổ vô thượng, khí tức của chúa tể thần thánh giáng xuống, kết hợp với chiến lai phôi thai địa ngục. Cùng, số lượng sĩ tương, địa ngục khôn tiếng nói của Dương Kỳ phiêu hà xa số nguyên thai xuất hiện với hàng hà ngục đều đối Dương Kỳ thấy địa mỗi một trong nháy mắt tựa thanh tiên hồ xâm nhập và nơi sâu nhất của vũ trụ, nơi đen tối nhất tìm hiểu tới sâu nhất biết cả số lượng của địa ngục. Đông nhiên thiêu địa ngục, hoàng kim địa ngục, na già địa ngục, bạch cốt địa ngục, huyết địa ngục, ám hát địa ngục, ma ha địa ngục, vô gian địa ngục, a tị địa ngục, thiết địa ngục, a tu, số lượng địa ngục được hết toàn bộ chính là đám địa ngục đang hiện ra trên không trung kia. Trong nháy mắt tâm linh hắn hát la địa ngục, hắn biết dù không thể kể rõ ra nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn kết hợp với tất cả địa ngục. Bộ địa ngục, ngục sa địa, mỗi một ngục số tế bào đều là mẫu này đều. Hằng ầm ầm, kỳ, lập tức nguyên thai hỗn độn bốn phía bắn vào hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân xa vào hằng sau bốn từ vĩnh trấn tà ác của Dương thể hắn biến mất. Hằng hà cả người Dương Kỳ hoàn toàn web mỗi một điểm sáng đều tiến vào địa ngục. Tất cả địa hà xa địa ngục, đã số nguyên thai hỗn độn liền tiến biến mất rồi. Của hắn, gió thể VIP Vanden, VN của hắn, vào như sao xa, đăng sâu trong vũ trụ, lập tức trong đó có hằng xa số địa ngục, ứng với một phôi thai được diễn hóa ra, trở thành nguồn năng lượng của hắn. Thân thể ta là địa ngục vĩnh trấn tà ác, cách chương.